Thanh Long học phủ Bạch Nhật 2 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. 2 vạn mai thần phẩm thần cấp thần thạch. Một nghĩ đến con số này, các lão tổ, gia chủ trong lòng không nhịn được run rẩy. Cuối cùng, Tần Nhất Đào không đến đây Thanh Long học phủ trên người mọi người thần thạch. Thanh Long tiền mới miễn cưỡng tấu đủ 3.000 ức. Dưới sự bất đắc dĩ, lại hướng Thanh Long tinh hà một ít lão tổ, gia chủ mượn 2.000 ức, tổng cộng là 5.000 ức. Đường Tần Nhất cuối cùng tấu đủ 5.000 ức để lên bàn. Viễn sứ truyền đến giao trì nữ đồng tiếng la. Giao trì thánh mẫu đến. Cách chương.